Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 57 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Chuyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Ninh. Nguồn đọc truyện là 4vn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Và hãy comment cảm xúc của các bạn nữa. Cảm ơn mọi người. Hiện tại thì giọng của Phong vẫn đang chưa được tốt nhé, vẫn đang nghẹt mũi, thì các bạn thông cảm. Bây giờ mời các bạn nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 57. Ngày thứ hai, Cổn Quyền từ lúc Thiên Tử tới cung Thanh Vân của Duệ Phi, ngầm truyền ý chỉ tuyên Phí Trọng tới Thọ Tiên Cung. Phí Trọng tới ngoài cung, chỉ thấy Cổn Quyền bước ra nói: "Phí thừa tướng, đây là một tờ mật chỉ của nương nương, ngài hãy tự xem đi, nhất định phải giữ bí mật, không được lộ ra ngoài. Nếu chuyện thành, Tô nương nương nhất định sẽ không phụ Phí thừa tướng. Chuyện này phải tức tốc tiến hành, không nên trì hoãn." Không lâu sau, Phương Mạt cùng tới Thọ Tiên Cung, đồng dạng nhận được một tờ mật chỉ. Nhưng hai tờ mật chỉ này không bao lâu đã rơi vào trong tay của Trương Tử Tinh. Phí Trọng nhìn Phương Mạt đứng bên cạnh, trong lòng không khỏi thầm may mắn. Nếu mình dám có chút bạo gan giấu tờ mật chỉ này đi, giờ ắt đã gặp phải đại họa giết người rồi. Qua chuyện này, Phí Trọng càng thêm kính sợ Thiên Tử, không còn dám có nửa chút tâm tư nào. Phương Mạt lại không hề sợ hãi, bởi hắn chính là tâm phúc chân chánh của Thiên Tử. Bất kể là vì bổn mạng nguyên hồn nằm ở trong tay Thiên Tử, hay là vì cảm ơn truyền thụ quỷ đạo, đều không có tư tưởng trái nghịch bao giờ. Trương Tử Tinh gật đầu khen: "Phí Khanh, Phương Khanh, các ngươi lần này làm rất tốt. Trước mắt các ngươi hãy tiếp tục giữ vẻ tranh đấu bề ngoài, còn về phần chuyện này quả nhân tự sẽ có chủ trương, các ngươi cứ lui xuống đi." Phí Trọng và Phương Mạt cáo từ lui xuống. Thương Thanh Quân ở bên cạnh cười nói: "Đát Kỳ kể cũng vội vàng, chưa gì đã có ý muốn hại thiếp để chiếm lấy ngôi hoàng hậu. Phu quân sao không đáp ứng tâm nguyện của nàng, đánh Thanh Nhi vào lãnh cung?" Hạm Chi Tiên mắt lộ sát khí, cười lạnh nói: "Yêu hồ kia độc ác như vậy, dám cấu kết với đại thần, thi độc kế hãm hại Thanh Quân. Nếu theo cách làm của thiếp, lập tức khiến ả hình thần câu diệt, miễn đi hậu hoạn sau này." Tì tì yêu mến như vậy, muội cũng cảm kích không ngừng. Nhưng Đát Kỳ kia thực sự không phải loại tam mê phú quý, thực tế làm theo lệnh của nữ hoa nương nương mà thôi. Thương Thanh Quân nói xong, cố ý liếc Trương Tiểu Tinh một cái. Nghe nói Đát Kỳ đã thầm mến Tiêu Giao Tử quốc sư đại nhân, sao không dùng một cái mỹ nam kế đi, biến Đát Kỳ thành nô thiếp ở dưới chân phu quân? Tiểu Thanh Nhi nàng giỏi lắm, dám trêu chọc phu quân sao? Thương Thanh Quân làm ra vẻ định dùng tới gia pháp, dọa cho Thương Thanh Quân vội vàng chạy tới núp sau lưng của Hạm Chi, lại không chút nghĩa khí đẩy Hạm Chi lên trước mặt Trương Tử Tinh chịu tội. Trương Tử Tinh tất nhiên là thừa cơ tóm lấy Hạm Chi tiên, cố ý dùng chút lực đánh vài cái lên mông của nàng, sờ soạng cảm thụ vẻ mềm mại kia, rồi mới tiếc nuối thu tay. Vẫn là Hạm Chi tỉ mội tình thâm, nguyện ý thay Thanh Nhi tới chịu tội. Khuôn mặt cười của Hạm Chi bỗng đỏ bừng lên như trái táo, sát khí vừa rồi đã biến mất từ bao giờ. Trương Tử Tinh mỗi một thay một nàng, ôm lấy Hạm Chi Tiên và Thương Thanh Quân nói: "À, ta bất quá chỉ là một quân cờ của nữ oa mà thôi. À muốn làm hoàng hậu, vậy cứ cho à làm đi, chẳng nhẽ ta lại sợ à mê hoặc sao?" Thương Thanh Quân tâm tư linh mẫn, lập tức nghĩ tới một khả năng nói: "Phu quân không cần dùng kế thế thần như đối với mấy vị tỷ tỷ, thiếp đủ khả năng bảo vệ bản thân, muốn cùng phu quân đồng lòng tác chiến, tuyệt không chịu rời khỏi triều ca." Trương Tử Tinh hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của nàng, nói: "Thanh Nhi, nàng cũng biết kế hoạch của ta to lớn, chỉ sợ lúc khó lòng bảo vệ được nàng. Nếu như bị làm sao, cả đời này ta tuyệt không thể tha thứ cho mình. Nếu nàng cùng mấy người văn sắc được an toàn, ta mới có thể an tâm tiếp tục chiến đấu. Chờ ta cùng với Khổng Hiền đệ tới Dư Tiên Sơn tìm bảo trở về xong, nàng nhất định phải nghe ta. Tới Đông Tề tụ họp với mấy nàng Nguyệt Cơ văn sắc, chờ khi nào hành cung ở nơi Đông Hải đã hoàn thành, ta sẽ đưa các nàng tới đó, cả Hạm Chi cũng phải đi." Hạm Chi Tiên nghe vậy giật mình: "Thiếp sao cũng phải đi? Nếu cả thiếp cũng đi, ai sẽ hỗ trợ chàng?" "Có mấy vị hiền đệ ở đây là được rồi, sát kiếp đã tới, không cách nào có thể tránh được đâu. Chuyện ta phải công nhiên đối kháng với thánh nhân cũng là sớm muộn mà thôi. Giờ thực lực và thời cơ chưa tới, còn phải tiếp tục giả làm hôn quân, kéo dài thế cục này. Ta tuy là chí tôn của nhân gian, nhưng nếu luận về lực lượng, cho dù thêm mấy người Khổng Tuyên cũng không